Dư Tắc Thành đơn độc bay về phía tinh vân sáng ngời kia. Ta sắp sửa trở về thế giới thương khung, tên lãng tử phiêu bạc tha hương rốt cục cũng đã trở về, lần này lạc vào tam thiên giới mất hết 5 năm thời gian, thu hoạch cũng không nhỏ. Vô số đặc sản tam thiên giới chất đống trong thế giới bàn cổ, ngũ hành linh bảo đã đủ, thế giới bàn cổ chỉ còn chờ đợi tiến hóa, có thể nói là đại thắng trở về. Rốt cục Hiên Viên kiếm phái có đại sự gì, phải chăng là, ngẩng đầu nhìn lên, ngân hà rộng lớn trải khắp thanh minh, đổ trút xuống dưới, chẳng khác gì một thác nước hùng vĩ vô biên. Các chòm sao dày đặc sáng ngời thì giống như những bọt nước bắn tung ra từ thác nước kia, sao chi chít khắp nơi, từng vì sao sáng long lanh khảm giữa trời đêm, giống như những viên bảo thạch vô cùng rực rỡ. Tinh thuyền của Dư Tắc Thành bay giữa tinh không mênh mông, ngày ngày phi hành nhanh như điện chớp giữa tinh không vô tận. Thời gian trôi qua từng chút, tịch mịch mà nhàm chán vô cùng, nhưng hắn lại không dám nhập định. Bởi vì trong thanh minh, không thể nào biết trước sẽ gặp phải nguy cơ gì. Trong quãng thời gian phi hành này, Dư Tắc Thành 6 lần gặp phải không yêu. Đám không yêu này bay lượn trong thanh minh, công kích rất mạnh, có con có hình dáng như nhện, có con như phi mã, còn có con như một luồng chất lỏng. Tuy rằng thực lực của chúng không chịu nổi một đòn, toàn bộ bị pháo trên Bích Hải Trầm Quang Chu bắn chết, nhưng không ai dám chắc không yêu sắp tới có yếu như bọn này không. Ngoại trừ không yêu còn có gió mặt trời, sóng điện từ, lửa tinh không, đây toàn là những nguy cơ không nhỏ. Dư Tắc Thành vô cùng cẩn thận, phi hành thẳng tiến, rốt cục vượt qua nguy hiểm trùng trùng, dần dần tới tông vực ghi trên tinh đồ. May là lúc trước Dư Tắc Thành mua Bích Hải Trầm Quang Chu, tuy rằng tốc độ thuyền này hơi chậm, nhưng lại không phải tiêu hao viên linh thạch nào, sở trường về bay trong thanh minh, bên trong có vườn, lấy các loại thực vật làm nguồn, Dư Tắc Thành bèn trồng xuống 5 gốc thiết thụ, lập tức năng lượng tràn trề, phía trước chính là tông vực kia, một vì sao khổng lồ xuất hiện trước mắt. Khác với những thế giới trước kia Dư Tắc Thành gặp phải, toàn là những đại lục trôi nổi, vì sao này hoàn toàn là một quả cầu khổng lồ. Dư Tắc Thành chậm rãi hạ xuống, nơi này ắt là địa vực Miêu Sương, chỉ cần đi qua cửa ải địa vực tới địa vực khác là có thể trở về Thiên Nam, trở về Hiên Viên kiếm phái. Tinh thuyền dần dần hạ xuống, rốt cục rời khỏi thanh minh, trở về mặt đất. Lần này đi đã 5 năm, rốt cục Dư Tắc Thành đã trở về thế giới thương khung. Tinh thuyền phát ra một đạo hào quang, giống như thiên thạch đáp xuống mặt đất. Dư Tắc Thành từ trên tinh thuyền bước xuống, thu lấy tinh thuyền, ngẩng đầu lên chỉ thấy hiện tại quả thật là đêm trăng tròn, trăng đã lên cao, ngửa đầu nhìn trăng, chỉ thấy trăng rất tròn, rất sáng. Ánh trăng rọi khắp nơi nơi, núi đổi, mặt cỏ, không khí hết sức trong lành, đại địa mênh mông, từng đợt sương mỏng dâng lên cuồn cuộn như khói, ánh trăng chiếu qua thành muôn hình vạn trạng, trên bầu trời có vài vì sao lóe sáng, trăng tròn như đĩa ngọc khảm trên chiếc màn trời. Nó từ từ di chuyển trên không, tỏa ra ánh sáng vằn vặt chiếu rọi nhân gian. Trở về rồi sao, rốt cục ta đã trở về, có thể về nhà, không biết sư phụ có khỏe không, đồ đệ khỏe không, các vị sư huynh sư đệ ra sao. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, quan sát xung quanh thông qua màn đêm đen như mực. Một dòng sông lớn chảy xuôi từ bắc chí nam, uốn lượn ngoằn ngoèo, hiện ra hình dáng rõ ràng. Hai bên bờ sông là núi cao rừng rậm, thỉnh thoảng có tiếng vượn hú hổ gầm, nơi đây quả thật là địa vực Miêu Sương, hoang dã mà thần bí. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang quan sát, bất chợt chân trời xuất hiện mười mấy điểm sáng, tụ tập hướng về phía Dư Tắc Thành. Những điểm sáng này có ngự kiếm phi hành, có ngự khí phi hành, bọn họ đang bay rất nhanh về phía này, kẻ trước người sau. Dư Tắc Thành đứng yên bất động, chờ bọn họ bay tới, nhanh thật. Hào quang vụt tới, có hai nam một nữ đáp xuống nơi này, bọn họ chỉ có tu vi trúc cơ, vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng sửng sốt, một người trong đó quát lớn, đạo hữu. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy sao băng rơi xuống nơi này, chẳng hay đạo hữu có thấy hay không. Dư Tắc Thành cười thầm, thì ra tinh thuyền của mình đáp xuống khiến cho bọn họ chú ý, tưởng rằng bảo vật trên trời rơi xuống, chạy tới tìm kiếm. Hắn nhìn ba người đối phương, dị tượng kim đan phía sau hiện ra, lập tức thế giới vạn tượng sinh thành. Ba người thấy vậy cả kinh, lập tức trở nên khép nép cung kính, đồng thanh nói, bái kiến tiền bối. Dư Tắc Thành hỏi, nơi này là địa phương nào của Miêu Sương, còn cách cửa ải địa vực bao xa? Một người trong đó đáp, nơi đây là Thanh Manh Hà, hắc cực lĩnh của Miêu Sương, cách cửa ải địa vực dẫn tới sở tây 36.000 dặm, cách cửa ải địa vực dẫn tới mặt bắc 73.000 dặm. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi có bản đồ chỉ đường tới cửa ải địa vực chăng? Một tu sĩ lập tức lấy ra một chiếc trúc giản dâng lên cho Dư Tắc Thành.

mà kiếm cưu của Dư Tắc Thành lại có nguồn gốc từ kiếm lão nhân, là cưu kiếm thuật do kiếm lão nhân truyền thụ cho thần cưu. Trong mắt kiếm lão nhân, thần cưu hung ác bất quá chỉ là một sủng vật của mình, trông nó tròn tròn béo béo, hết sức đáng yêu, vì vậy cho nên kiếm cưu của Dư Tắc Thành béo tròn hơn người khác, có nét thần diệu của riêng mình, còn chuyện rốt cục thần cưu có hình dáng thế nào, chỉ có bản thân nó mới biết mà thôi. Kiếm cưu của Công Tôn Nạp Lan hay của Dư Tắc Thành thật ra chỉ có hình dáng theo trí tưởng tượng của bọn họ mà thôi, hình dáng của thần cưu chân chính e rằng chỉ có thần cưu hiện trên tiên giới tự mình biết được. Công Tôn Nạp Lan chậm rãi đáp xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt đầu thi pháp mở hồ lô trong tay mình. Sau khi thi pháp chừng một khắc, y chợt ném mạnh hồ lô xuống đất, lập tức hồ lô vỡ nát. Từ trong hồ lô có hai nữ tử lăn ra, một nữ tử có vóc người thon thả đang ôm chặt một bé gái, dùng thân thể của mình che chở cho nó. Trên người cả hai có vài tầng hào quang bảo vệ, nhưng lúc này chúng đã trở nên vô cùng mỏng manh yếu ớt. Dung mạo của nữ tử này trong mắt Dư Tắc Thành cũng chỉ bình thường, tuy rằng cũng là một trang quốc sắc thiên hương, nhưng so ra còn kém hơn Trác Văn Quân, Lạc Tĩnh Sơ ba phần. Công Tôn Nạp Lan chạy tới ôm chầm lấy hai người, nữ tử kia quay đầu lại nhìn y. Công Tôn đại ca, chúng ta vừa thoát được một kiếp. Công Tôn Nạp Lan ôm chặt nàng. Đúng vậy, chúng ta đã vượt qua, Hiên Viên kiếm phái sẽ không phái người đuổi bắt chúng ta nữa. Âm Dương Tông thì sư phụ của nàng vừa bỏ chạy, tối thiểu trong vòng 10 năm tới, sẽ không ai tới quấy rầy chúng ta. Nữ tử nở nụ cười buồn bã. 10 năm sau ư, đại ca, là muội đã hại đại ca, lẽ ra đại ca có thể trở thành trưởng môn Hiên Viên kiếm phái. Công Tôn Nạp Lan ngắt lời, đừng nói nữa, Long Nhi, vì nàng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Hai người ở đó thủ thỉ tâm tình, âu yếm nhìn nhau, trong mắt cả hai chỉ có nhau, hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của Dư Tắc Thành và bé gái kia. Dư Tắc Thành nghe những lời nói đầy yêu thương này không khỏi rùng mình vài lượt. Vì sao Công Tôn Đại Sư Huynh lại thay đổi tới mức này? Lúc này đứa bé kia đã đi tới, năm nay nó chừng 8, 9 tuổi, hết sức dễ thương, gương mặt thanh tú, mái tóc đen mơ hồ như muốn ngã vàng, đôi mắt to tròn lúng liếng trong suốt ngây thơ, toàn thân khoác y phục bằng lụa trắng. Nó nhìn Dư Tắc Thành bằng ánh mắt ngây thơ tinh khiết, đầy vẻ tò mò, gương mặt trắng mịn phất hồng hai bên má. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã lộ ra tiềm lực sau này làm điên đảo chúng sinh. Nó lên tiếng hỏi, đại ca ca, là huynh đã cứu chúng ta ư? Dư Tắc Thành nói, phải gọi sư thúc, ta là sư đệ của phụ thân con. Bé gái lại nói, huynh không phải, các sư huynh đệ của phụ thân lúc nào cũng muốn bắt chúng ta trở về, chúng ta trốn chui trốn nhủi một thời gian dài. Rốt cục phụ thân không trốn nữa, dẫn theo chúng ta trở về, kết thúc một đoạn nhân duyên gì đó, từ đó về sau, bọn sư huynh đệ của phụ thân không còn tới bắt chúng ta nữa, chúng ta cho rằng có thể sống bình yên, đâu ngờ bọn người xấu bên mẫu thân lại tới. Ôi, xem ra lời đồn là thật, Công Tôn Đại Sư Huynh thật sự đã bỏ Hiên Viên kiếm phái, dẫn theo thánh nữ Âm Dương Tông bỏ đi xa, thậm chí không chịu trở về Hiên Viên kiếm phái. Sau khi Dư Tắc Thành nghe thấy tin này, không hiểu vì sao hắn cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì. Bên kia rốt cục Công Tôn Đại Sư Huynh và thê tử y cũng chấm dứt chàng chàng thiếp thiếp, y quay đầu lại nói với Dư Tắc Thành, cảm tạ Dư Sư đệ trượng nghĩa ra tay, nếu không có đệ, e rằng ta đã bị y ép chết tại nơi này. Dứt lời bèn vái dài sát đất, lão bà của y cũng vái Dư Tắc Thành, nhưng ánh mắt của nàng tỏ ra không mấy tin tưởng hắn. Dư Tắc Thành bèn hỏi, Công Tôn Đại Sư Huynh, chẳng lẽ Sư Huynh thật sự ra khỏi môn phái, không còn? Công Tôn Nạp Lan ngắt lời, đúng vậy, ta không còn là đại sư huynh của đệ nữa, ta đã bị trục xuất khỏi Hiên Viên kiếm phái. Trong môn đã báo tang, nói rằng ta xung kích cảnh giới Nguyên Anh thất bại mà chết, xin sư đệ hãy giữ bí mật cho ta. Dư Tắc Thành gật đầu, sư huynh cứ yên tâm, đệ quyết không nói ra ngoài. Công Tôn Nạp Lan nhăn nhó cười nói, thật ra ta là một người ích kỷ, một người nhu nhược, đã phụ kỳ vọng của sư phụ đối với mình. Sư phụ vẫn muốn ta kế thừa chức vị trưởng môn, nhưng mỗi lần ta nhìn thấy sư phụ mệt nhọc vô cùng, ngày ngày vắt óc khổ tâm suy nghĩ vì Hiên Viên kiếm phái, giống như một cái máy, đây không phải là cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Mỗi lần chém giết cường địch, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, được mọi người hoan hô, trong lòng ta cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ta không phải là nhân vật anh hùng có thể nghịch chuyển càn khôn, ta chỉ là một người bình thường, ta thật sự vô cùng mệt mỏi. Lúc ấy ta gặp sư tổ đệ, ở bên cạnh nàng, lúc nào ta cũng có cảm giác yên tĩnh khó tả bằng lời. nàng không phải là yêu nữ câu dẫn ta như lời của những người khác nói, nhưng dù nàng đúng là yêu nữ, ta cũng vui lòng chấp nhận, ta thích cảm giác chung sống cạnh nàng, cho dù phải bỏ đi hết thảy, ta cũng muốn được sống cạnh nàng. Sư tẩu đệ là thánh nữ Âm Dương Tông. Âm Dương Tông toàn là bọn khốn kiếp, bọn chúng nam trộm nữ kỹ, lô đỉnh vô số, còn bày đặt ra thánh nữ, nói cái gì phải giữ gìn trinh tiết, làm cho người ta cười đến trẹo quai hàm. Vì vậy ta và sư tẩu đệ bèn chung sống với nhau, chúng ta muốn được ở bên nhau mãi mãi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, sư huynh, đệ ủng hộ huynh, đúng rồi, các vị muốn đi đâu vậy? Công Tôn Nạp Lan nhìn đống hoang tàn đổ nát dưới chân, giọng buồn bã, nơi đây từng là nhà của chúng ta, 10 mẫu đất vườn, nuôi được 16 chú gà con, rốt cục đã bị hủy trong trường đại chiến khi nãy. Ôi, không biết ở đâu mới là nhà của chúng ta, xem ra y thật sự trong lòng nguội lạnh như tro tàn, chỉ muốn tìm nơi ẩn cư, vui thú điền viên. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, bèn nói, sư huynh, đệ biết một nơi rất tốt, đệ vừa từ nơi đó trở về, dứt lời. Dư Tắc Thành bèn ghi lại tọa độ tinh đồ của Tam Thiên Giới vào một trúc giản đưa cho Đại sư huynh. Công Tôn Nạp Lan nhận lấy xem thử, lập tức mừng rỡ, kích động nói, còn có một nơi thế ngoại đào nguyên vậy sao? Hay, hay quá, Long Nhi, chúng ta có nơi gửi thân rồi. Dứt lời y đưa trúc giản cho thê tử xem, hai người tỏ ra hết sức vui mừng, một không gian ngoại vực như vậy rõ ràng là một nơi thế ngoại đào nguyên. Dư Tắc Thành cũng vô cùng vui sướng, đi đi, sư huynh, đi luôn đừng về nữa. Nơi đó không thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, sư huynh nên ẩn cư ở đó sống cuộc sống yên tĩnh cho đến cuối đời. Chức trưởng môn Hiên Viên kiếm phái cứ giao lại cho đệ, đệ thích làm anh hùng, huynh cũng sẽ vĩnh viễn không biết đệ đệ của mình chết trong tay ai, mà y chết trong tay ai cũng không quan trọng. Bé gái bên cạnh chợt nói, ca ca, vì sao huynh cười đáng sợ như vậy? Sắc mặt Dư Tắc Thành lập tức sượng sùng, nói, gọi thúc thúc, ta không phải ca ca con. Đúng rồi sư huynh, cho huynh thứ này. Đây là tinh thuyền có thể phi hành trong thanh minh, tên là Băng Tinh Duy Ngã Chu, có thể đưa một nhà ba người các vị tới Tam Thiên Giới. Bất quá tinh thuyền này phi hành cần tiêu hao linh thạch, cho nên sư huynh phải chuẩn bị sẵn nhiều linh thạch một chút, dứt lời Dư Tắc Thành đưa cho Công Tôn Nạp Lan. Băng Tinh Duy Ngã Chu là tinh thuyền hàng băng hình trụ, do hàng ngàn hàng vạn khối băng nhỏ trong suốt tạo thành, xinh đẹp tinh khiết, có hình lục lăng màu trắng toát, thân thuyền trong suốt như pha lê, toát ra khí tức lạnh lùng. Thần quan thấm nhuần vạn vật, nhìn thấy tinh thuyền này, cả nhà Công Tôn Nạp Lan lập tức bị hấp dẫn, y gật đầu nói, cảm tạ sư đệ, đại ân không nói hết bằng lời, linh thạch sư huynh của đệ vẫn có, Hiên Viên kiếm phái chúng ta không thiếu gì linh thạch, sư huynh cũng không có gì cảm tạ đệ, đệ hãy cầm thứ này, sau khi trở về thay ta giao lại cho trưởng môn Thạch Cơ. Dứt lời, Công Tôn Nạp Lan đưa một trúc giản cho Dư Tắc Thành, hắn bèn nhận lấy. Hai người ôm quyền cáo biệt, ai đi đường nấy. Bé gái kia nhìn theo bóng Dư Tắc Thành, chợt kêu lớn, tái kiến đại ca ca, sau này nhớ tới thăm chúng ta, tái kiến. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay đi, thầm nghĩ từ nay về sau cả nhà đại sư huynh sẽ sống ở Tam Thiên Giới, đúng như ý muốn của bọn họ, sẽ không còn ai quấy rầy sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhờ vậy đại sư huynh sẽ không xảy ra xung đột với mình nữa, quả thật là một phương pháp giải quyết hoàn mỹ, thật là cao hứng, kết cục này là tốt nhất. Dư Tắc Thành cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng, gia tăng tốc độ hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía chân trời. Dư Tắc Thành vừa phi hành vừa lấy trúc giản ra, không nhịn được muốn nhìn xem đại sư huynh nhắn gửi chuyện gì cho trưởng môn Thạch Cơ. Lòng hiếu kỳ kích thích hắn không ngừng, rốt cục Dư Tắc Thành vẫn quyết định nhìn xem, nhưng không thể xem được bằng cách thông thường. Dư Tắc Thành vận khởi thấu không đại thần niệm thuật, dùng cảm ứng bao quanh trúc giản tiến hành quan sát. Dư Tắc Thành càng sử dụng thấu không đại thần niệm thuật này càng cảm thấy thích nó. Chẳng trách thuật này được xếp vào hàng nhị thuật, thật sự hết sức thần kỳ. Pháp thuật này có tác dụng vạn năng, đặc điểm của nó là có thể dung hợp tất cả pháp thuật lại, có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào, có thể sử dụng với bất cứ đối tượng nào. Trên từ ý nghĩa của thượng cổ yêu văn, dưới đến giám định hết thảy vạn vật, tất cả đều có thể dung hợp sử dụng. Điểm mấu chốt để có thể sử dụng thuật này là phải có tiên cốt thôi thúc. Là tiên thuật tự nhiên phải do tiên nhân mới có thể sử dụng, có tiên cốt sẽ phát huy được một phần uy lực. Đây là điểm quan trọng khiến cho sư phụ và những người khác không thể luyện thành, bởi vì trong thân thể bọn họ không có tiên cốt, mình cũng từ sau khi có được 7 tiên nhãn mới có thể vận dụng linh hoạt được thuật này. Thật ra chuyện này trưởng môn Thạch Cơ thừa sức biết được, thậm chí trong thân thể của ông còn có tiên cốt hết sức hùng mạnh. Trong lúc tiêu diệt Bát Tàng Môn,

Sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt vốn là quy luật tự nhiên trên nhân thế, là tuần hoàn của thiên đạo, không thể nào kháng cự. Lớp người tu tiên chúng ta phải thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, không nên nghĩ nhiều. Dư Tắc Thành gật gật đầu, hắn muốn đổi sang đề tài khác, bèn nói, sư phụ, các vị sư huynh sư đệ, lần này ta du ngoạn một chuyến, thu hoạch cũng khá, lần này trở về có lễ vật cho tất cả mọi người. Dứt lời, Dư Tắc Thành bắt đầu lấy vật phẩm trong thế giới bàn cổ ra, ai ai cũng có phần, dâng cho sư phụ lá thụ yêu, tơ lụa của thiên hà giới, linh nhục của tĩnh tịch giới, kính thạch của thủy kính giới, mỹ ngọc của tử hằng giới, ai ai cũng có, phần lễ vật này toàn là bảo bối quý hiếm, tinh xảo vô cùng, trên thế giới thương khung không có, khiến cho người ta phải tắt lưỡi khen vùi, mỗi phần lễ vật như vậy cũng không nhiều, vật quý là nhờ hiếm. Nếu ai cho bạn 3 cân vàng, như vậy sẽ vô cùng đáng quý, nếu người ta cho bạn 3.000 cân, đó quả thật là đống đá tảng đổ xuống đầu mình, ai nấy nhận lấy lễ vật của mình, vô cùng cao hứng. Nam Thiên Chân Quân chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể phân tích được trong mỗi bảo vật như vậy có giá trị thế nào. Quả thật thứ nào cũng quý hiếm vô cùng, khiến có ai nấy đều có lợi ích, mọi người vui mừng không xiết. Dư Tắc Thành vừa phân chia lễ vật vừa hỏi, sư phụ, phải chăng là lão điên tiền bối phi thăng? Vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người biến hóa, Nam Thiên Chân Quân đáp, không phải, là Hữu Hồng sư tổ của con sắp sửa phi thăng. Vừa nghe xong, lập tức Dư Tắc Thành kinh ngạc sững sờ, không ngờ không phải là lão điên, mà là Hữu Hồng sư tổ, quả thật không ngờ, nói ai phi thăng còn có thể, nhưng nói Hữu Hồng sư tổ phi thăng, trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy kinh ngạc bàng hoàng. Pháp môn mà Hữu Hồng sư tổ tu luyện là noi theo đạo pháp ngự nữ tam thiên của Hiên Viên Hoàng đế, cho dù là đám Nguyên Anh chân quân sắc ma của Âm Dương Tông, hấp âm hóa dương giáo cũng không có được bao người, có được bản lãnh như ông, kết quả không ngờ ông lại phi thăng. Mà ba vị chân nhất thần quân vất vả luyện kiếm bao năm lại không thể phi thăng, đây quả thật là trò đùa lớn nhất của ông trời. Dư Tắc Thành còn đang ngẩn người, tứ sư huynh bên cạnh nói, ôi, ai nghe thấy tin này cũng có dáng vẻ giống như đệ vậy. Dư Tắc Thành nói, thật khó mà tin được, có thật không vậy? Nam Thiên Chân Quân nói, thật, 13 ngày sau sẽ tới thiên kiếp của Hữu Hùng sư thúc, nếu vượt qua thiên kiếp, vậy sư thúc sẽ phi thăng. Bất quá năm điềm lành trước khi phi thăng đã xuất hiện đủ, mây màu vạn dặm, tiên âm ba ngày, tiên hoa trời giáng, đất phun suối nước, những điềm lành này đã xuất hiện, chúng ta có muốn giấu cũng không được, tất cả thượng môn đều hỏi han chúng ta, bọn họ muốn tới đây quan sát, cho nên chúng ta chính thức cử hành đại lễ phi thăng, nếu hết thảy đều thuận lợi, Hiên Viên kiếm phái chúng ta sẽ có thêm một vị tổ sư gia, tứ sư huynh nói, đúng vậy, không ai ngờ rằng Hữu Hùng có thể đắc thành tiên đạo. Năm xưa trong số trăm người chúng ta, y là người ngu ngốc nhất, vĩnh viễn ở hàng cuối. Không ngờ ngày nay y lại có thể phi thăng tiên giới, thật sự là thiên đạo vô thường. Sư đệ, ta phải đi rồi, cảm tạ lễ vật của đệ. Ta còn có nhiệm vụ trong người, hiện tại Hiên Viên kiếm phái chúng ta hận không thể một người phân thành hai. Không có yến tiệc nào tốt lành, chỉ cần sơ ý một chút sẽ xảy ra không biết bao nhiêu phiền phức. Hiện tại ta phải đi tuần tra, tối đến chúng ta sẽ nói chuyện. Dứt lời, tứ sư huynh quay đầu rời khỏi, ngự kiếm bay đi. Nam Thiên Chân Quân nói, được rồi, các con cũng đi làm nhiệm vụ đi thôi. Tắc Thành, lát nữa con hãy tới Hiên Viên kiếm phong đưa tin, lãnh nhiệm vụ, ra sức vì môn phái. Thêm được một người là thêm một phần lực lượng, Dư Tắc Thành nói, đệ tử đã hiểu. Sau đó lục sư đệ, thất sư đệ cáo từ Dư Tắc Thành, nhất nhất rời khỏi. Bọn họ kẻ có nhiệm vụ, kẻ phải tuần tra, ai nấy đều bận rộn túi bụi. Lục sư đệ, thất sư đệ đã hoàn toàn thay đổi, hết sức điềm đạm trầm ổn, mặt không tình cảm, trơ ra như đá, không còn hoạt bát hiếu động, hỏi không ngớt miệng như trước. Nhưng không hiểu vì sao Dư Tắc Thành không thích bộ dạng hiện tại của bọn chúng, vẫn thấy thích bộ dáng trước kia của chúng hơn. Xem ra đây là di chứng để lại do kế hoạch của lão bất tử năm xưa, khiến cho bọn họ trở nên bộ dáng này. Đồ đệ tiểu tam của Dư Tắc Thành 5 năm không gặp, hiện tại đã đạt tới cảnh giới tố thể trung cấp, đang kích động nhìn sư phụ. Dư Tắc Thành đã chuẩn bị không ít bảo bối, lúc này lấy ra đưa cho y, có những bảo bối này tương trợ, y có thể lập tức bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới tố thể cao cấp. Đây là đồ đệ của mình, cho nên Dư Tắc Thành hết sức hào phóng với y. Dư Tắc Thành bắt đầu hỏi han tâm đắc tu luyện của y trong thời gian qua, người hỏi kẻ đáp. Tiểu Tam trả lời đâu ra đó, đã luyện thành 3 môn trong Hiên Viên lục kiếm, 4 lộ kiếm pháp nhập môn. Đó là nhờ sự dạy dỗ tận tâm bấy lâu nay của sư phụ Nam Thiên Chân Quân.